Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 288 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1538. Xin hỏi rốt cuộc các hạ là ai? Vì sao lại đến Bích Ba Thành gây chuyện thị phi? Thiện Anh nét mặt lạnh nhạt, trầm giọng hỏi. Điều này quan trọng hay sao? Dương Khai biểu môi, Thiện Anh nhướng mày. Bổn thành chủ chưa từng gặp mặt các hạ. Các hạ lại ngang tàn không lý lẽ, ra tay đánh chết hai vị chấp sự của phủ ta. Có phải hơi quá đáng hay không? Hắn đã nhìn ra thực lực của Dương Khai không kém, cho nên không dám tùy ý xé mặt. Chỉ tuổi này thôi đã có thực lực như vậy rồi, sợ rằng sau lưng thanh niên này có chỗ dựa lớn. Trước khi hiểu rõ ràng, Thiện Anh không dám tùy tiện ra tay. Quá đáng ư? Dương Khai nhe răng cười. Ta không cảm thấy quá đáng. Hôm nay ta tới đây, chẳng những muốn giết hai tên chấp sự, mà ngay cả mạng của ngươi ta cũng muốn lấy. Tất cả những kẻ cấu kết xấu xa các người đều phải chết. Các vợ giả phủ thành chủ đều tim gan lạnh buốt. Thiện Anh ngẩn ngơ, nhưng sau đó cười ha ha. Thật thú vị, đã rất lâu rồi bổn thành chủ không gặp người trẻ tuổi nào thú vị như ngươi. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách bổn thành chủ không khách khí với ngươi. Giết hắn cho ta. Nể mặt không biết điều, Thiện Anh đã không thể nào nhẫn nhịn Dương Khai được nữa. Hai người chấp sự chết, nếu nuốt trôi cục tức này, vậy sau này sợ rằng hắn sẽ không còn một chút uy nghiêm. Mặc kệ sau lưng thanh niên này có núi dựa gì, cũng không đến mức lớn hơn chỗ dựa sau lưng mình. Cho nên Thiện Anh không sợ hãi, cũng lười lôi thôi với Dương Khai, vung tay quát. Mười mấy vợ giả phủ thành chủ nhận lệnh, thần sắc dữ tợn hóa thành ánh sáng lao về Dương Khai. Tuy rằng nam nhân vừa rồi chết thảm làm cho mọi người sợ Dương Khai, nhưng dù sao hắn chỉ là một người. Mấy người nữ tử áo xanh đằng sau vốn không lọt vào mắt của các võ giả phủ thành chủ. Người đông thế mạnh, bọn họ tràn đầy tự tin bắt được Dương Khai. Bóng người dày đặc, bảo quan bí thuật bùng lên, bao phủ lấy Dương Khai. Mấy người thiếu nữ áo xanh sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được dao động năng lượng hỗn loạn khổng lồ, trong mắt đều toát ra tuyệt vọng. Bọn họ cho rằng mình chết chắc. Dương Khai vẫn đứng sừng sững, khóe miệng cười càng thêm lạnh lẽo. Thẳng cho đến công kích ngập trời ập xuống, hắn mới đưa tay chỉ ra. Một chiếc khiên tím chợt xuất hiện. Chiếc khiên to không quá chậu rửa mặt, nhưng hiện ra liền mở rộng, lập tức bao trùm mười mấy trượng. Toàn bộ công kích đều đánh vào trên chiếc khiên. Tiếng đình đang vang lên không ngớt, hào quang văng ra, Dương Khai nguyên lành như thường. Là bí bảo phòng ngự, cấp hư cấp thượng phẩm ư? Ánh mắt của Dương Khai co rút, lập tức nhìn ra cấp bậc. Ánh mắt của mọi người co rút lập tức nhìn ra cấp bậc của chiếc khiên này, không khỏi tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Bí bảo hư cấp thượng phẩm rất hiếm khi thấy trên U Ám Tinh, hướng chi là một món bí bảo phòng ngự giá trị lớn hơn bình thường. Có bí bảo này, thực lực bất kỳ ai cũng có thể tăng vọt. Thiện Anh càng thêm khẳng định, đằng sau Dương Khai có chỗ dựa, bằng không sao lại có đồ tốt như vậy. Hào quang màu vàng tuôn ra từ sau chiếc khiên, những sợi tơ bắn ra, tính sơ sơ cũng phải trăm sợi. Trên đó tỏa ra lực khí huyết làm cho người ta kinh hoàng, dao động năng lượng khủng khiếp. Bọn chúng giống như còn sống, tơ vàng thoát ra cắt xé đám người. Không thánh nguyên hộ thể của võ giả nào ngăn nổi tơ vàng cắt qua. Hào quang hộ thể dày đặc của bọn họ như giấy, không chịu nổi một chiêu. Ngay cả bí bảo phòng ngự bình thường cũng không chống nổi tơ vàng sắc bén, bị cắt ra làm đôi, mất hết linh tính, hoàn toàn hư hỏng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, máu tươi tung tóe, thịt nát rơi đầy đất. Những đầu lâu bay lên không trung, từng thi thể rơi xuống đất. Các vợ giả phủ thành chủ hoảng sợ hét, có người thấy không ổn, vội vàng lui lại, muốn cách xa Dương Khai. Chạy trốn ư, nếu đã tới đây rồi, vậy thì đừng có đi. Dương Khai lắc đầu, khóe miệng cười lạnh, thần niệm không chế, kim huyết ti bay càng thêm nhanh, quần ma loạn vũ. Mà người chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu vàng lóe lên, nghe những tiếng hét thảm rợn người. Về phần bên trong chiến trường đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một số ít người thấy rõ. Mau mau, mau truyền tin cho Chiến Thiên Thành, gọi Lương Thành Chủ gấp rút tiếp viện đi. Sắc mặt của Thiền Anh trắng bệch, vội vàng quát người bên cạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy mình có lên thì sợ rằng không phải là đối thủ của thanh niên này, cho nên không dám chần chừ sai người đi cầu viện cứu mình. Người kia nghe lệnh, không lo không do dự, quay đầu chạy vào phủ thành chủ. Tiếng hét thảm vẫn còn đang vang, nhưng đã yếu dần, từ từ không còn tiếng nào. Ánh sáng màu vàng thu liễm, lộ ra một mảnh khu vực. Mọi người nhìn vào, đến khi nhìn rõ ràng chân liền nhũng. Lấy Dương Khai làm trung tâm, trong vòng 10 trượng không còn một ai sống sót. Toàn bộ những người hùa lên công kích hắn đều bị chém chết thảm ngay tại đó. Trạng cảnh cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, mùi máu tuôn trào làm cho bọn giả ngửi được buồn nôn. Cách xa trăm trượng, các vợ giả vây xem đều ngây người. Có người không ngừng dụi mắt, theo bản năng bài xích những gì mà mình thấy. Đằng sau Dương Khai, đoàn người lão giả và thiếu nữ áo xanh cũng ngây người nhìn bóng lưng Dương Khai, miệng há rộng không khép được. Thiếu nữ áo xanh đang run người, một nửa là sợ hãi buồn nôn, một nửa là hưng phấn. Vừa rồi Dương Khai bảo nàng đi theo đến phủ thành chủ làm loạn, cho nàng áp trận, nàng lập tức đồng ý. Nhưng đến giờ mới biết Dương Khai không cần người áp trận, một mình hắn có thể tiêu diệt toàn bộ phủ thành chủ. Tràng cảnh trở nên yên lặng lạ kỳ, gió thoảng thổi qua, thổi mùi máu tanh lan tràn khắp Bích Ba Thành. Gần như chưa từng ai thấy cảnh tàn sát quy mô như vậy. Mảnh vụn thịt nát bay tứ toán, nội tạng máu tươi đầy đất, dùng máu tươi tàn bạo cũng không thể nào hình dung. Thiền Anh cùng các thành viên trưởng lão hội đều muốn sụp đổ. Giết hắn, giết bọn chúng đi. Tiểu huynh đệ làm tốt lắm, nhất định không được bỏ qua cho những tên kia, giết sạch bọn chúng đi. Bỗng nhiên trong đám đông cách đó trăm trượng vang lên tiếng gào thét. Vừa hô lên, toàn bộ thành trì liền vang vọng những tiếng reo hò sâu trong lòng. Vợ giả Bích Ba Thành mấy năm qua không thoải mái, bị phủ thành chủ bóc lột, bị đám người này ức hiếp, dù muốn rời khỏi nơi này tìm đường khác cũng không được. Rất nhiều người bị giết, rất nhiều tiểu gia tộc bị diệt môn. Có những con gái xinh đẹp bị làm nhục, bắt cướp cũng không dám chống cự. Bọn họ chịu đủ rồi. Nhỏ nhỏ một phủ thành chủ Bích Ba Thành, có lẽ bọn họ còn không coi ra gì. Nhưng mà Lăng Tiêu Tông, bọn họ không dám làm trái. 3 năm trước, ba đại thế lực đứng đầu trên U Ám Tinh, Chiến Thiên Minh, Lôi Đại Tông cùng Tinh Đế Sơn, bị nghiền thành phấn bụi dưới gót sắt của Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông đã nhảy lên thành thế lực hùng mạnh nhất trên U Ám Tinh. Đây là một tông môn làm cho mọi người đều khiếp sợ. Sau lưng Bích Ba Thành có bóng dáng của Lăng Tiêu Tông. Vì vậy vài giả nơi này dù không được như ý, nhưng mà không dám trắng trợn chống cự. Căm phẫn hận thù giống như rượu ngon, đóng kín chôn càng sâu thì càng nồng đậm. Cảnh tượng hôm nay làm cho bất mãn trong lòng của mọi người bùng nổ. Bọn họ bắt đầu lên tiếng ủng hộ Dương Khai, trút ra lửa giận, muốn nhìn thấy đám người Thiền Anh thiện ác rốt cuộc cũng phải báo. Có người dũng cảm bước ra, đi về phía trước, đứng sau Dương Khai, trợn mắt với đám người Thiền Anh. Có người đi vào phạm vi trăm trượng quanh phủ thành chủ, quy củ đã bị phá. Đoàn người đông nghịt đồng loạt hô giết, hội tụ thành sát khí xông lên tận trời, chấn cho đám người Thiền Anh lui lại liên tục, hoảng sợ không thôi. Cho dù cường giả hư vương cảnh đứng tại đây, sợ rằng cũng không đối mặt được với thanh thế như vậy. Thiền Anh chưa bao giờ nghĩ đến đám người bình thường ngoan ngoãn nghe lời hắn, lại dám lớn lối quát mình, chân hắn đang run run. Thành chủ đại nhân, đúng chứ? Người muốn tự sát, hay là để cho ta ra tay? Nói trước, ta mà ra tay, nói không chừng ngươi sẽ bị chút hành hạ, không chết dễ dàng được đâu. Dương Khai cười lạnh nhìn hắn, khoe mắt của Thiện Anh co rút, ngoài mạnh trong yếu nói. Tiểu tử, ngươi có biết hôm nay ngươi đắc tội với ai không? Ta là người của Lương Vĩnh Thành chủ Chiến Thiên Thành. Bích Ba Thành ta nằm dưới quản lý của Lăng Tiêu Tông. Không cần biết ngươi có lai lịch gì, mặc kệ ngươi xuất thân từ đâu, hôm nay ngươi dám đắc tội với Bích Ba Thành ta, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt. Thức thời thì mau rời khỏi đây đi. Bổn thành chủ có thể bỏ qua chuyện này, bằng không ngươi chờ đó. Lăng Tiêu Tông. Dương Khai khẽ cười. Bớt làm xấu danh dự của Lăng Tiêu Tông đi. Lăng Tiêu Tông mới không cho phép các ngươi làm những chuyện như vậy. Ngươi không tin? Thiện Anh cắn răng. Ngươi nói ta tin hay không? Dương Khai cười lạnh. Kẻ nào to gan dám không coi Lăng Tiêu Tông ra gì? Tiếng gầm truyền ra từ trong phủ thành chủ. Bổn tọa muốn xem có vết xe đổ của Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, ai còn dám đối địch với Lăng Tiêu Tông? Nghe tiếng nói này, Thiện Anh sắc mặt trò tàn, bỗng nhiên mừng rỡ, vội vàng quay nhìn vào phủ thành chủ. Giống như người đuối nước bắt được phao cứu mạng, kinh hoàng bất an liền hóa thành hư vô. Trong mắt Dương Khai xẹt qua một tia âm trầm, cũng nhìn vào trong. Thoáng cái, trong phủ thành chủ có người bước ra như đồng hổ, không giận mà oai. Ở đằng sau hắn, từng người cường giả phản hư cảnh theo sau, thần sắc kiêu căng. Thiện Anh bái kiến Lương thành chủ. Thiện Anh vội chắp tay hành lễ. Vừa rồi hắn sai người truyền tin cho Lương Vĩnh, không ngờ đối phương dùng pháp trận không gian chạy đến nhanh như vậy, vậy là được cứu rồi. Cường giả bên Chiến Thiên Thành lợi hại hơn Bích Ba Thành không chỉ một chút. Tiểu tử này dù có giỏi ra sao, đối mặt Lương thành chủ cũng chỉ có bó tay chịu trói thôi. Lương Vĩnh nhàn nhạt gật đầu, liếc nhìn Thiện Anh, rồi hừ lạnh nói. Người làm thành chủ này thật là ngày càng không có tiền đồ. Ta nghe nói có người gây chuyện trong này, người lại không thể giải quyết ư? Lương thành chủ thứ tội cho ta. Thiện Anh cả người đầy mồ hôi, vội nói. Thật sự là thực lực của tiểu tử này không tầm thường. Mấy chục thuộc hạ của ta bị hắn tàn nhẫn đồ sát. Xin Lương thành chủ trì công đạo cho Thiện mỗ. Nếu như bổn thành chủ đến đây rồi, tự nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Là ai? Là ai gây chuyện? Còn không để mặt Lăng Tiêu Tông ta? Lương Vĩnh hừ lạnh hỏi. À, chính là tiểu tử kia. Nghe Lương Vĩnh hỏi, Thiện Anh chỉ tay cắn răng nói. Chính là hắn. Hắn không hề coi Lăng Tiêu Tông chúng ta ra gì. Thiền mộ đã nói rõ ràng cho hắn rồi. Bích Ba Thành được Lăng Tiêu Tông quản lý. Thiền mộ cũng là người của Lương thành chủ. Nhưng mà tiểu tử này coi trời bằng vung, to gan làm mưa, không hề tin tưởng. Xin Lương thành chủ dạy dỗ hắn đi. Nói rồi Thiện Anh dương dương đắc ý, nhìn sang Dương Khai, ánh mắt tràn đầy sảng khoái cùng chờ mong. Hắn chờ mong nhìn thấy cảnh Dương Khai quỳ xuống xin tha, để hắn có thể trút ra cơn giận trong lòng. Nhưng làm hắn thất vọng là Dương Khai không hề có biểu hiện hoảng hốt thất thố, vẫn bình tĩnh đứng đó khoanh tay ôm ngực, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ánh mắt ngông nghênh liếc nhìn Lương Vĩnh. Tiểu tử đúng là to gan. Lương thành chủ đích thân tới đây, vậy mà hắn còn không có sợ. Lúc này Thiện Anh không khỏi có chút bội phục Dương Khai, nghĩ thầm trong lòng. Nhưng Dương Khai không có ai ra gì như vậy, sẽ chỉ càng chọc giận Lương thành chủ mà thôi. Tới lúc đó kết cục sẽ càng thảm hại hơn. Thiện Anh thầm cười lạnh, vô tình liếc nhìn Lương Vĩnh, vừa thấy hắn đang sải bước nhanh chóng tiến về Dương Khai. Thiện Anh không khỏi mở to mắt, thần mong chờ trò hay diễn ra. Mấy người thiếu nữ áo xanh cũng toát mồ hôi ướt tay, thần sắc hoảng hốt. Những vài giả lên tiếng ủng hộ đứng đằng sau Dương Khai. Thấy Lương Vĩnh hùng hổ tiến đến, theo bản năng lùi mấy bước, kéo ra khoảng cách với Dương Khai, sợ bị tai họa lây. Có những người thầm hối hận vừa rồi quá xung động. Đại danh của Lương Vĩnh bọn họ sớm đã nghe. Từ sau khi Chiến Thiên Minh bị diệt, hắn liền làm thành chủ của Chiến Thiên Thành, được Lăng Tiêu Tông trực tiếp quản lý. Mấy năm qua, tuy rằng thanh danh của Lăng Tiêu Tông lan xa, nhưng bọn họ làm việc khiêm nhường, chưa từng nghe có đệ tử Lăng Tiêu Tông nào xuất hiện bên ngoài. Còn Lương Vĩnh dường như trở thành người phát ngôn đối ngoại của Lăng Tiêu Tông. Hiện tại hắn đến đây, mặc kệ thực lực của hắn ra sao, cũng là đại biểu quái vật lớn của Lăng Tiêu Tông. Dù cho hắn là người bình thường không có tu luyện, nhưng mà không ai dám ra tay với hắn. Hướng chi, hắn còn là cường giả đỉnh cao, phản hư cảnh tầng 3. Chỉ riêng thực lực đã vượt trên Thiện Anh một đoạn. Tiểu tử này xong đời rồi. Rất nhiều người nhìn Dương Khai đều toát ra đồng tình. Mặc kệ chỗ dựa sau lưng tiểu tử này lớn ra sao, sợ rằng hôm nay chết thảm cũng không ai dám báo thù thay cho hắn. Khoảng cách mười mấy trượng rút ngắn, Lương Vĩnh vội vàng chạy tới trước mặt Dương Khai, không chút chần chừ kéo vạt áo quỳ xuống một chân, cúi đầu trầm giọng hô: "Thuộc hạ Lương Vĩnh tham kiến tông chủ." Động tác lưu loát như đã diễn tập vô số lần, không có một chút lạ lẫm. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn hắn, khóe miệng vẫn cười lạnh, cao thâm khó dò, trong mắt lại rất đầy ra đất. Toàn bộ mọi người nhìn thấy cảnh này đều há to miệng, mắt trợn tròn, đều cho rằng mình nghe nhầm, là đang nằm mơ. Trạng cảnh yên lặng không tiếng động nhưng mơ hồ, có luồng hơi lạnh bao trùm khắp phủ thành chủ, không ít người như lọt vào trong hầm băng. Thiện Anh tràn đầy kinh ngạc, sững sờ nhìn Lương Vĩnh. Hắn bỗng phát hiện, trên trán Lương Vĩnh toát ra mồ hôi, tụ lại, chảy từ trên trán xuống má, tí tách, tí tách. Người Thiện Anh chấn động, trong đầu chợt lóe, bỗng nhớ đến một tin tức mình nghe được trước kia. Nghe nói Dương Khai, tông chủ của Lăng Tiêu Tông, dường như cũng là một thanh niên không lớn tuổi. Căn cứ những miêu tả mà mình nghe, mơ hồ có chút tương tự với người gây chuyện này. Mà vừa rồi Lương Vĩnh xưng hô với hắn, hình như là... Thiện Anh chợt trợn mắt, thiếu chút thì ngất đi. Chúng thuộc hạ tham kiến tổng chủ, không biết tổng chủ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin tổng chủ thứ tội cho. Tiếng hô động loạt vang lên từ những bà giả mà Lương Vĩnh dẫn đến, rung động vòng trời, rung động tâm linh của mọi người. Thiếu nữ áo xanh một lần nữa ngây dại, ngơ ngác nhìn Dương Khai, thật lâu sau mới hiểu ra được, ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Lương Vĩnh, Dương Khai nhàn nhạt gọi. Dạ có thuộc hạ, Lương Vĩnh vội đáp, giọng đang rung lên. Mấy năm không gặp, người đúng là có tiền đồ. Dương Khai khẽ cười lạnh. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Mồ hôi lạnh trên trán của Lương Vĩnh không ngừng tuôn rơi. Cả người như bớt ra từ trong vũng nước, quần áo bị nhuộm ướt. Nghe ra giọng bất mãn của Dương Khai, hắn vội nói. Thuộc hạ không biết quản lý thuộc hạ, làm liên lụy tới tổng chủ, xin tổng chủ trách phạt. Chuyện trách phạt người thì để sau, nhưng mà bổn tổng chủ thật tò mò, từ khi nào mà người gia nhập Lăng Tiêu Tông? Bổn tổng chủ không lên tiếng, là ai thu nhận người? Lương Vĩnh khẽ rung, khoe mắt hung ác liếc nhìn Thiện Anh, trong lòng căm hận không thể nói hết. Vừa rồi hắn ở Chiến Thiên Thành nhận được tin báo, nghe có người gây chuyện trong này, liền dẫn một đoàn người thông qua pháp trận không gian chạy đến. Nào ngờ mới ra khỏi phủ thành chủ, liền thấy người mà đời này hắn sợ nhất. Hắn hận không thể bầm thay tên Thiện Anh ngu xuẩn không có mắt này. Tổng chủ minh giám, thuộc hạ ngóng trông hùng uy tông môn, dốc sức đổ máu để gia nhập, nhưng vẫn không được như nguyện. Thuộc hạ được tổng chủ coi trọng, làm thành chủ Chiến Thiên Thành, thay tổng chủ và tông môn quản lý Chiến Thiên Thành, tập trung vật tư. Nhưng thuộc hạ chỉ là người Chiến Thiên Minh còn sót lại, vì sợ không thể phục chúng, cho nên tuyên bố với bên ngoài như vậy, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện này các phó thành chủ cũng hiểu. Lương Vĩnh thoáng trầm ngâm rồi vội bẩm báo. Vậy sao? Tiểu thất, có chuyện này ư? Dương Khai ngẩng đầu nhìn vào một vài giả răng hô trong đám đông, người sau gật đầu. Được rồi, nếu là như vậy, coi như thôi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nghe vậy Lương Vĩnh không khỏi thở hắt ra. Trong lòng còn chưa buông lỏng, lại nghe Dương Khai nói. Vậy thì chúng ta là nói chuyện Bích Ba Thành đi. Trong lòng của Lương Vĩnh co rút, cảm giác không ổn lại tuôn ra. Nghe nói, Bích Ba Thành phụ thuộc Chiến Thiên Thành ư? Dương Khai nhìn Lương Vĩnh. Hồi bẩm tổng chủ quả thật là vậy. Chẳng những Bích Ba Thành, mà tất cả thành trì trong phạm vi mấy triệu dặm đều thuộc dư trướng của Chiến Thiên Thành. Tổng cộng có 9 thành trì lớn nhỏ. Làm không tệ. Dương Khai mỉm cười. Cảm tạ tổng chủ đã khen ngợi, phục vụ cho tông môn là vinh hạnh của thuộc hạ. Nói vậy, tất cả hành động trong Bích Ba Thành đều do Chiến Thiên Thành chỉ thị ư? Dương Khai cười hi hi nhìn Lương Vĩnh. Lương Vĩnh hoảng hốt rồi vội đáp. Dạ không phải như vậy. Thuộc hạ chỉ là để các thành trì phụ thuộc nộp một chút vật tư thánh tinh mỗi năm. Về phần mọi chuyện trong thành trì, thuộc hạ vẫn không can thiệp. Đều do mỗi thành chủ quản lý. Đáp cũng hay. Dương Khai cười ý vị sâu xa. Tông chủ. Các thất khó hiểu nhìn Dương Khai. Bích Ba Thành này đã xảy ra chuyện gì ư? Hôm nay ta mới đến đây. Biết không nhiều. Nếu người muốn biết, không ngại hỏi những người này đi. Dương Khai chỉ về phía vô số võ giả vây xem. Các thất trầm ngâm, mơ hồ cảm giác chuyện này không đơn giản, vội vàng đi tới, chắp tay nói với mọi người. Các vị, tại hạ là Các Thất, phó thành chủ của Chiến Thiên Thành, đệ tử Lăng Tiêu Tông. Nếu các vị có chuyện gì, không ngại nói cho các mổ. Các mổ lấy danh dự tông môn đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có ai gây khó dễ cho các vị. Hiện trường lặng ngắt, không ai nói gì, đều sững sờ nhìn Các Thất. Bọn họ sợ hãi, không tín nhiệm Các Thất. Đương nhiên không có gan dám lục trần chuyện của phủ thành chủ Bích Ba Thành. Thiếu nữ áo xanh há miệng muốn nói gì nhưng mà vẫn nuốt trở vào. Phỉ Nhi, có chuyện gì thì cứ nói đi. Ta ở đây rồi, không ai dám làm gì các người. Dương Khai chú ý lên tiếng trấn an. Thiếu nữ áo xanh như được khích lệ, lấy được dũng khí, hít sâu một hơi rồi yêu kiều nói. Tư thúc của Phỉ Nhi bởi vì không muốn nộp thánh tinh, 2 năm trước bị người phủ thành chủ đánh cho chết. Còn có hôm nay, chúng ta liều sống liều chết lấy được tiền lời, người phủ thành chủ đều muốn cướp hết. Không chỉ như vậy, ngay cả Phỉ Nhi cũng muốn cướp. Nếu như không phải Dương đại ca ra tay, hậu quả không thể tưởng. Sắc mặt Các Thất xa xầm. Bích Ba Thành không phải chỗ người ở, toàn bộ tiền lời đều nộp 7 thành lên trên phủ thành chủ, chúng tôi không thể nào sống được. Trong phủ thành chủ có một danh sách, người bị xếp vào danh sách không được phép rời khỏi Bích Ba Thành. Nếu phát hiện thì giết không tha. Đã có rất nhiều người muốn rời Bích Ba Thành đều chết rồi. Trong đám đông bắt đầu vang lên tiếng hô lẻ tẻ, rất nhanh, vô số người tranh nhau hô. Sắc mặt Các Thất ngày càng lạnh lẽo, Dương Khai cũng ngày càng âm trầm. Hồi lâu sau, những tiếng la hét mới dần lắng đi. Dương Khai cùng Các Thất liếc nhau, nhìn ra nét giận dữ trong mắt của đối phương. Bích Ba Thành làm những chuyện độc ác như vậy vốn không sao. U ám tinh lớn như vậy, rốt cuộc cũng có những chỗ làm như thế. Nhưng làm Dương Khai căm tức, đó là Bích Ba Thành lấy danh tiếng của Lăng Tiêu Tông để làm những chuyện này. Bằng không, phủ thành chủ sớm đã bị vô số võ giả san bằng. Uy danh của Lăng Tiêu Tông lớn như vậy, làm cho Bích Ba Thành dù oán than ngập trời cũng không ai dám chống cự. Chuyện như vậy là bôi nhọ Lăng Tiêu Tông. Cứ như thế, Lăng Tiêu Tông làm sao còn đứng vững được trên U Ám Tinh? Trong vòng mấy triệu dặm quanh Chiến Thiên Thành có 9 tòa thành lớn nhỏ, Bích Ba Thành như vậy, không biết những thành trì khác thì sao? Tiểu Thất, người làm phó thành chủ thật là không xứng chức. Dương Khai liếc sang, Các Thất tràn đầy hổ thẹn. Hắn không thể ngờ tình hình bên ngoài lại như vậy. Từ 3 năm trước, Dương Khai nói hắn ở lại Chiến Thiên Thành làm phó thành chủ. Hắn cũng không rời Chiến Thiên Thành, bình thường ở trong nhà, ngẫu nhiên chú ý tình hình của Chiến Thiên Thành. Thật ra bên kia tuân thủ nghiêm ngặt chính sách lôi kéo lòng người khi Dương Khai rời đi. Thu thuế thấp gần như không đáng kể, thu hút rất nhiều võ giả đến định cư. Hiện tại Chiến Thiên Thành tràn đầy người, một mảnh phồn vinh. Nhưng các thành trì bên dưới Chiến Thiên Thành quản lý thì không như vậy. Ở bên dưới hào quang che khuất, có những kẻ giở trò ác độc trong bóng tối, xói mòn lòng người. May mắn Dương Khai phát hiện sớm, bằng không hậu quả đúng là khó lường. Nghĩ như vậy Các Thất ứa mồ hôi, đồng thời càng thêm giận dữ. Chương 1540. Lương Vĩnh à Lương Vĩnh, người đừng có nói với ta, chuyện nơi đây ngươi không biết một chút nào. Dương Khai cười lạnh, nhìn hướng của Lương Vĩnh nói. Lương Vĩnh thân thể run, đầy mặt hoảng sợ, run run nói. Tổng chủ xin minh giám, chuyện này quả thật thuộc hạ không biết một chút nào. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thuộc hạ nghe nói mới hiểu tình hình của Bích Ba Thành, không ngờ là ác liệt như vậy. Hắn sao dám thừa nhận, thủ đoạn của Dương Khai hắn từng chứng kiến rồi. Nếu hắn thật sự thừa nhận, ngày này chỗ này chính là nơi chôn xác của hắn. bất kể ra sao cũng không thể nào thừa nhận được, cho nên Lương Vĩnh vội vàng lên tiếng bác bỏ. Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, không phải chờ ta tìm ra chứng cứ ngươi mới chịu đúng chứ? Một khi đã như vậy, bổn tông chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Mau giao nhẫn không gian của ngươi cho ta. Dương Khai nạt nhỏ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Lương Vĩnh cả người ứa ra mồ hôi lạnh, làm sao chịu đáp ứng, chỉ có thể mở miệng. Tông chủ, còn xin tông chủ nghĩ lại. Thuộc hạ một lòng trung thành với tông chủ, tuyệt sẽ không làm trái chỉ thị của tông chủ, làm ra chuyện làm bẩn danh dự của tông môn. Nhẫn không gian là bí mật của thuộc hạ. Mặc dù tông chủ yêu cầu, thuộc hạ cũng muôn lần chết không thể đáp ứng. Còn xin tông chủ thông cảm cho. Đừng có nhiều lời. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới nhẫn không gian trên tay của Lương Vĩnh. Lương Vĩnh trên mặt lóe lên giằng co, ánh mắt trở nên quyết liệt. Mắt thấy Dương Khai đưa tay chụp, hắn vận chuyển thánh nguyên trong người ầm ầm định phản kháng. Đâu ngờ hắn vừa mới có hành động như vậy, bốn phía không gian bỗng trở nên ngưng động. Bốn phương tám hướng truyền đến hàng loạt áp lực cuồng bạo, làm hắn bước đi cũng khó. Trong tiếng kêu lớn suy suy, từng khe nứt không gian nhỏ mắt thường có thể thấy như đàn cá bơi lội tới bên cạnh hắn. Lương Vĩnh gan mật đều teo, sao còn dám có động tác gì? Sợ mình vừa nhích động liền bị những khe nứt không gian này cắn nuốt. Lương Vĩnh chỉ thấy hoa mắt một cái, nhẫn không gian của mình đã rơi vào trên tay Dương Khai. Sắc mặt Lương Vĩnh chợt trở nên trắng bệch. Cầm nhẫn không gian của hắn, Dương Khai khẽ cười, thần niệm quét qua bên trong chiếc nhẫn, sắc mặt từ từ xa sầm. Ngay sau đó hắn vung tay, liền truyền đến liên tiếp tiếng vang lột bột. Trước phủ thành chủ lập tức hiện ra một đống thánh tinh thượng phẩm như một ngọn núi nhỏ. Người vây xem bốn phía nhìn thấy số lượng thánh tinh khổng lồ, không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, rồi truyền ra hàng loạt tiếng kinh hô. Bọn họ chưa từng thấy qua một số tài phú nào lớn như vậy. Tuy rằng không có người đếm, nhưng thánh tinh nhiều như vậy, gần như phải dùng đơn vị triệu để đo lường. Nếu là chiếm được, có lẽ mấy đời tu luyện đều không lo. Trừ thánh tinh ra còn có các loại hộp. Trong các hộp đó không biết là chứa cái gì, nhưng chất liệu hộp đều dùng vật liệu xa xỉ để điêu khắc thành. Có thể nghĩ vật chứa trong đó nhất định không tầm thường. Nhiều thứ tốt như vậy, người từ đâu mà có chứ? Dương Khai trầm mặt nhìn vào Lương Vĩnh. Cho ta một lời giải thích hợp lý, có thể ta sẽ không giết ngươi. Lương Vĩnh sắc mặt tái mét, căn bản không có cách nào giải thích rõ. Chứng cớ đã bày ra ngay trước mắt. Nếu không phải hắn cướp đoạt tài phú của chín tòa thành do Chiến Thiên Thành quản hạt, thì chỉ bằng vào một mình hắn, làm sao có được gia sản khổng lồ như vậy? Không có người nào có thể có bản lãnh này. Tổng chủ tha mạng, tổng chủ tha mạng, thuộc hạ biết lỗi rồi. Xin tổng chủ cho thuộc hạ cơ hội lập công chuộc tội. Thuộc hạ nhất định không phụ sự giao phó. Lương Vĩnh gào to. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Phàm có thể một, có thể hai, nhưng không thể ba. Lương Vĩnh, bổn tông chủ ở Lạc Đế Sơn tha cho người không giết. Lúc ở Chiến Thiên Thành cũng không có lấy tính mệnh ngươi, bởi vì ít nhiều ngươi cũng coi như có thể xài được. Nhưng mà hiện nay, ngươi nhắm mắt đi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Khai đưa tay chụp đến hướng Lương Vĩnh. Lương Vĩnh dường như muốn tránh nhưng không biết tại sao, căn bản không có thể né tránh, liền bị Dương Khai chụp ngay đầu, thánh nguyên bùng phát. Lương Vĩnh kêu thảm một tiếng, trong cơ thể truyền ra hàng loạt tiếng nổ kịch liệt. Kèm theo thanh âm vang, khí tức sinh mệnh của hắn nhanh chóng tiêu tan. Chờ cho tới lúc Dương Khai thu tay, Lương Vĩnh hoàn toàn mất hết sinh cơ, ngã xuống, thất khiếu chảy máu. Mọi người đều câm như hến, ánh mắt nhìn Dương Khai đầy phức tạp. Thực lực của Lương Vĩnh ra sao? Trong lòng bọn họ nhiều người đều biết, đó là tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Cho dù không bằng minh chủ Chiến Thiên Minh đã chết, thì không kém bao nhiêu. Vậy mà một cường giả như vậy, không ngờ bị Dương Khai dùng một bàn tay liền bóp chết. So với bóp chết một con kiến cũng không khó bao nhiêu. Tuy rằng phần lớn mọi người đã sớm nghe Dương Khai thực lực siêu quần, không tầm thường. Nhưng dù sao chỉ là lời đồn, chờ đến lúc chính mắt nhìn thấy mới hiểu lời đồn là không sai. Hơn nữa, thực lực của Dương Khai còn kinh khủng hơn một chút so với lời đồn. Thiền Anh sững sờ, mềm nhũn té xuống đất, ánh mắt mất thần. Hắn đã ký thác tất cả hy vọng vào Lương Vĩnh, nghĩ rằng Lương Thành Chủ có thể ra mặt thay cho mình, dạy cho Dương Khai một bài học. Thế nhưng thế cuộc phát triển làm cho hắn kinh hồn tán đởm. Đầu tiên, Lương Vĩnh xưng hô thanh niên này là tông chủ. Thiện Anh đã mơ hồ đoán được thân phận thật sự của thanh niên kia. Sau đó, Lương Vĩnh, chỗ dựa của hắn không ngờ bị bóp chết. Hắn luôn xem Lăng Tiêu Tông trở thành chỗ dựa của mình, cáo mượn oai hùng. Đâu biết rằng trong lúc vô tình, mình lại đắc tội với cả người chưởng quản chỗ dựa vững chắc sau lưng này. Vậy sao còn con đường sống chứ? Hắn thấy ánh mắt của Dương Khai quét qua trên người mình. Ánh mắt kia rất thờ ơ, làm như hoàn toàn không thấy mình tồn tại. Dường như mình đối với hắn căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Ta không biết đám người các ngươi có bao nhiêu quan hệ với chuyện này, nhưng cũng đừng quá khẩn trương. Lương Vĩnh chết, bổn tông chủ cũng không muốn đại khai sát giới. Chuyện này liền dừng tại đây đi. Các ngươi nếu muốn còn sống, hẳn biết phải làm gì rồi chứ. Dương Khai nhìn các vợ giả đi theo Lương Vĩnh kia, lên tiếng nói. Những người này đa số đều là vợ giả Chiến Thiên Minh trước kia. Cũng có một số là sau này được Lương Vĩnh chiêu mộ, mỗi người đều là phản hư cảnh. Thuộc hạ cảm tạ tông chủ khai ân không giết. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, ngay sau đó quay người nhìn chăm chăm về Thiện Anh. Không cần! Thiện Anh hoảng sợ hét to, nhưng đã muộn. Đám người kia vừa ào đến liền che mất Thiện Anh. Đủ các loại bí thuật bí bảo đánh trên người hắn, đánh đến hắn chết thảm ngay tại chỗ, hài cốt không còn. Tiểu thất, chuyện bên này ngươi xử lý một chút, dùng tốc độ nhanh nhất nói cho ta biết kết quả đi. Dương Khai nhìn các thất ra lệnh. Dạ vâng. Phó thành chủ Bích Ba Thành đâu rồi? Dương Khai nhìn về phía trước hỏi. Dạ có thuộc hạ. Một lão già tướng mạo xấu xí vội vàng đi ra, bắp chân còn đang run lẩy bẩy, cúi đầu khom lưng nói với Dương Khai. Dẫn ta đi nhìn xem nhà kho của Bích Ba Thành. Tổng chủ mời đi bên này. Lão già kia nào dám sơ suất, vội vàng đi trước dẫn đường. Một lát sau, Dương Khai đứng trong nhà kho của Bích Ba Thành, nhìn vật tư cùng vô số thánh tinh rực rỡ muôn màu kia, tiếng chật chật không ngừng. Cái gọi là mồ hôi nước mắt của nhân dân, đại khái chính là chỉ những thứ này. Sai người dọn sạch nhà kho, tất cả mọi thứ giao cho các thất. Hắn hẳn là biết xử lý ra sao. Dương Khai ra lệnh rồi xoay người rời đi. Lão già sau lưng cung kính vân dạ. Ba ngày sau, trong phủ thành chủ, Dương Khai ngồi trên ghế lắng nghe các thất báo cáo. Khởi bẩm tông chủ, những không gian của Lương Vĩnh, Thiện Anh và các thứ trong kho của Bích Ba Thành đều đã phân phát xong. Thuộc hạ cho các vợ giả Bích Ba Thành báo cáo số thánh tinh đã từng nộp, sau khi kiểm chứng xác minh đều trả trở về. Đồng thời báo cho bọn họ biết chuyện xảy ra ở đây đều không phải là từ chỉ thị của Lăng Tiêu Tông, mà là do Thiện Anh tự tiện chủ trương. Nghe được tin tức này, không người nào không vỗ tay tỏ ý vui mừng, ca tụng đại ân đại đức của tông chủ. Ít nịnh bờ đi. Dương Khai liếc hắn một cái, không biết tại sao, càng nhìn tên các thất này thì càng cảm giác hắn bị ổi. Cũng không biết năm xưa Diệp Tích Quân vì sao thu nhận người này. Các thất cười ngượng ngùng. Lương Vĩnh chết, giờ này Chiến Thiên Thành như rắn mất đầu. Người phải cực khổ thêm một thời gian ở lại trấn giữ nơi đây. Nếu bồi dưỡng được người đắc lực có thể tin tưởng cho hắn tiếp nhận chức thành chủ cũng được. Đến khi đó, người có thể quay về tông môn, không cần để ý đến những chuyện vặt này. Dạ vâng, ta cũng có ý như vậy. Các thất gật đầu. Còn các thành trì khác thuộc về Chiến Thiên Thành quản hạt thì sao? Tình huống có phải giống như nơi này hay không? Dương Khai lại hỏi. Dạ cũng không giống, tình huống nhẹ nặng mỗi nơi khác nhau. Có nghiêm trọng chút ít, có không việc gì. Nghiêm trọng nhất chính là Bích Ba Thành. Vậy thì tốt. Dù sao nên xử lý như thế nào chính người nhìn mà làm đi. Tổng chủ xin an tâm, tiểu thất sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý kia. Đúng rồi, tổng chủ, ta đã truyền về tông môn tin tức ngài quay về. Đại trưởng lão, lão nhân gia ngài rất muốn biết tình huống của ngài bây giờ ra sao. Ta ư, ta rất tốt. Nói cho đại trưởng lão biết ít ngày nữa ta sẽ quay về. Nói cho đại trưởng lão không cần lo lắng cho ta. Dạ vâng, còn có một chuyện muốn nói cho tổng chủ biết. Người nói đi. Bên ngoài phủ thành chủ có mấy người vẫn chờ cầu kiến ngài, nói là quen biết ngài. Các thất nhìn Dương Khai, nét mặt khác lạ. Dương Khai hơi trầm tư, lập tức biết rốt cuộc ai muốn gặp mình, gật gật đầu. Cho họ vào đi. Các thất lĩnh mệnh rời đi. Trong chốc lát, một lão già dẫn mấy người trẻ tuổi sợ bóng sợ gió đi vào. Dương Khai đứng dậy nghênh đón, khuôn mặt tươi cười. Lão hữu ra mắt Dương tổng chủ. Lão già kia vội vàng thi lễ. Lão trượng không cần đa lễ. Dương Khai cười ha hả, ánh mắt nhìn lướt qua người sau lão. Khi nhìn thiếu nữ áo xanh, nàng ta mở lớn đôi mắt to nhìn hắn không nháy mắt, nét mặt rất tò mò. Còn thất thần mà làm gì? Còn không mau thi lễ đi, thật là không biết lớn nhỏ. Lão già khẽ quát một tiếng. Dương Khai phất tay. Không cần đâu, như vậy là tốt rồi. Lão già cười khổ nói. Dương tổng chủ đừng lấy làm lạ. Mấy người trẻ tuổi này thấy quen mặt là coi thường lễ giáo. Nếu có chỗ đắc tội xin thứ lỗi cho. Lão hữu tới đây là muốn cảm ơn Dương tổng chủ đã đem công đạo cho tất cả dân chúng của Bích Ba Thành ta. Thầy gia tộc ta báo thù rửa hận cho lão tứ chết đi. Xin Dương tổng chủ để lão hữu cúi đầu cảm tạ. Lão trượng chớ khách sáo. Chuyện nơi này nếu nói đúng ra, Lăng Tiêu Tông ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không phải Lăng Tiêu Tông xem xét không chu đáo, các vị sẽ không trở thành như vậy. Chuyện này chỉ trách ta. Bất quá cũng may mà phát hiện không muộn lắm. Hy vọng ngày sau có thể đền bù thỏa đáng hơn. Chúng ta có thể ở lại Bích Ba Thành do Lăng Tiêu Tông cai quản là vinh hạnh của chúng ta. Lão già nghiêm nghị nói. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ áo xanh. Cô nương luôn nhìn ta làm gì? Không nhận ra sao? Thiếu nữ áo xanh đỏ mặt, ngừng nói. Ngài đúng thật là tông chủ của Lăng Tiêu Tông ư? Ngài không gạt người chứ? Chương 1541. Phỉ nhi à? Lão già hoảng hốt, vội vàng trừng mắt nhìn nàng. Thiếu nữ không khỏi dẫu dẫu môi. Dương Khai cười ha hả, gật đầu đáp. Đúng vậy, ta chính là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Chuyện này đâu có gì hay mà giả mạo chứ. Ta chỉ là hỏi một chút thôi. Thiếu nữ thè lưỡi, bỗng nhiên dường như hạ quyết tâm thật lớn, cắn bờ môi đỏ mọng nói. Ngài là tông chủ của Lăng Tiêu Tông, vậy lời nói của ngài hẳn rất có tác dụng đúng chứ? Hẳn là có tác dụng đi. Vậy thì ngài có thể thu ta vào Lăng Tiêu Tông được hay không? Lời vừa ra, lão già cả kinh thất sắc, vội vàng ở một bên cáo lỗi liên tục. Lão biết Lăng Tiêu Tông chưa bao giờ thu nhận người. Cường giả như Lương Vĩnh cũng chỉ là thành chủ của Chiến Thiên Thành, không có thực sự trở thành người của Lăng Tiêu Tông. Phỉ nhi nhà mình chỉ mới là nhập thánh, có tài đức gì để bái vào tông môn như vậy? Mặc dù sợ hãi liên tục cáo lỗi, nhưng lão già cũng có chút mong đợi. Nếu phỉ nhi thật sự lọt vào Lăng Tiêu Tông, vậy sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Hiện nay trên U Ám Tinh, một nhà Lăng Tiêu Tông độc quyền, không tông môn nào có thể tranh phong cùng. Đi vào tông môn như vậy sao có thể kém chứ? Dương Khai ngăn lại tiếng của lão già hàn huyên không ngớt, rồi ung dung nhìn thiếu nữ. Cô nương muốn vào Lăng Tiêu Tông ư? Thiếu nữ gật đầu. Tại sao? Thì hưởng thụ bóng mát chứ cổ thụ chứ sao? Thiếu nữ không hề nghĩ ngợi lập tức đáp. Lão già một bên nghe nói thì khuôn mặt co giật. Dương Khai cũng ngây người một hồi mới cất tiếng cười to. Nếu như ta trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Tông, sau này sẽ không có ai dám khi dễ đệ tử gia tộc bọn ta. Thiếu nữ đỏ mặt nói lời bổ sung. Dương Khai cười càng khoái trá hơn. Tốt, mặc dù có chút tâm tư, nhưng cũng coi là tính tình ngay thẳng. Nếu cô nương muốn vào Lăng Tiêu Tông, như vậy thì bổn tông chủ liền làm chủ nhận cho cô nương. Ai? Thiếu nữ nét mặt ngẩn ngơ a lên một tiếng, dường như không nghĩ đến hạnh phúc đến đột ngột như vậy. Nàng còn tưởng rằng sẽ bị từ chối, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi chứ. Nhà đầu ngu xuẩn, còn không mau bái tạ đại ân đại đức của tông chủ đi. Lão già một bên vội vàng nháy mắt ra dấu. Lúc này thiếu nữ mới hồi phục tinh thần, vội vàng quỳ xuống. Làm đại lễ dập đầu bái lạy. Mấy người trẻ tuổi cùng đến đây với nàng đều nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ. Được rồi, đứng lên đi, cho cô nương một ngày xử lý chuyện nhà. Một ngày sau ta sẽ lên đường trở về tông môn. Đến lúc đó cô nương theo ta cùng về. Dương Khai phất phất tay. Thiếu nữ cắn bờ môi đạo đỏ mọng, dạ một tiếng, sắc mặt đỏ hồng. Bích Ba Thành bên này không cần Dương Khai quan tâm, Chiến Thiên Thành cũng không cần hắn xử lý. Một ngày sau, Dương Khai mang theo thiếu nữ áo xanh thông qua pháp trận không gian ở Bích Ba Thành, truyền tống đến Chiến Thiên Thành. Lại từ pháp trận của Chiến Thiên Thành đi tới Ma Huyết Thành. Giờ này Ma Huyết Thành đã đổi tên là Lăng Tiêu Thành, là cầu nối liên lạc giữa Lăng Tiêu Tông trong lưu viêm xa địa với bên ngoài, cũng là một tòa thành do Lăng Tiêu Tông trực tiếp quản hạt. Mấy năm trước, một chuyến đi Đế Uyển, đại trưởng lão cùng giáo chủ xinh đẹp của Ma Huyết Giáo đều chết trên tay của Dương Khai. Kết quả dẫn tới Ma Huyết Giáo nội đấu không ngừng, giới cao tầng lớp lớp bị thương, lớp lớp chết vô số, kéo dài mấy năm. Tông môn này gần như hoàn toàn suy sụp. Diệp Tích Quân nhìn đúng thế cục, dẫn người đánh chiếm Ma Huyết Thành khoảng cách gần tông môn nhất, rồi đổi tên là Lăng Tiêu Thành. Đừng nói Ma Huyết Giáo hiện nay suy thoái không dám phản kháng, mà dù là Ma Huyết Giáo thời kỳ cường thịnh, với thực lực của Lăng Tiêu Tông muốn đánh chiếm Ma Huyết Thành, thì Ma Huyết Giáo cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Ma Huyết Thành liền dễ dàng như vậy rơi vào trong tay là sản nghiệp của Lăng Tiêu Tông. Tất cả vật tư cùng vào giả lui tới đều là thông qua Lăng Tiêu Thành trung chuyển. Hiện nay tuy rằng Lăng Tiêu Tông vẫn ở bên trong lưu viêm xa địa, nhưng mà liên lạc với ngoại giới đã dễ dàng hơn rất nhiều. Dương Khai vừa xuất hiện trên pháp trận không gian, bên tai liền truyền đến thanh âm như sấm nổ. Chúng thuộc hạ cùng ngành tổng chủ trở về tông. Thanh âm đều nhịp dọa cho Liễu Phỉ Nhi nhảy dựng. Thiếu nữ áo xanh vội vàng cung quýt trốn sau lưng Dương Khai. Dương Khai đảo mắt nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện gần như các vị cao tầng của Lăng Tiêu Tông toàn bộ đều tập trung tại đây. Người cầm đầu chính là đại trưởng lão Diệp Tích Quân. Bọn họ hiển nhiên là nghe được tin tức nên chờ đón tại đây. Chính mắt thấy Dương Khai không có cụt tay cụt chân, hoàn hảo không có việc gì, Diệp Tích Quân không khỏi nhẹ thở ra. Một trận chiến trên Lăng Tuyệt Phong, ba người Dương Khai cùng Tề Thiên Triệt Phương Bằng đột nhiên biến mất không thấy. Một lần biến mất này chính là 3 năm. Cả Lăng Tiêu Tông đều bởi vì Dương Khai mà canh cánh trong lòng. Đều đi bốn phương tìm hiểu tin tức, đáng tiếc không thu được tin gì. Dương Khai phản phất như vô duyên vô cớ biến mất khỏi hành tinh tu luyện này. Hôm nay rốt cuộc cũng bình an trở về, đương nhiên Diệp Tích Quân vô cùng vui mừng. Vừa thấy Dương Khai, đôi mắt đẹp không khỏi co rút. Bất ngờ nàng phát hiện tu vi của Dương Khai đã tăng lên phản hư cảnh tầng 2. Dù Diệp Tích Quân tâm tình trầm ổn, thấy qua vô số chuyện sóng to gió lớn, cũng không khỏi vì phát hiện này mà rung động liên tục. Cách đây mười mấy năm, không ngờ lại tiến thêm một bước trên phản hư cảnh. Tốc độ tu luyện của tông chủ có phải là có chút khoa trương hay không? Đại trưởng lão cực khổ cho người rồi. Dương Khai nhìn về Diệp Tích Quân khẽ gật đầu. Chư vị cũng đều cực khổ rồi. Tông chủ quá nghiêm trọng, chúng ta đâu có cực khổ gì đâu. À, ngược lại tông chủ người vất vả mấy năm nay. Diệp Tích Quân hé miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua trên người của Liễu Phỉ Nhi, tò mò liếc nhìn Dương Khai. Không biết hắn vì sao mang theo một thiếu nữ thánh vương cấp về đây. Nhà đầu kia muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông, bổn tông chủ làm chủ thu nhận. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu. Thì ra là vậy. Diệp Tích Quân gật đầu. Tới đây đừng trốn đằng sau, trước ra mắt chư vị trưởng lão đi. Dương Khai kéo Liễu Phỉ Nhi từ sau ra. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt ửng hồng, đưa mắt nhìn mọi người vẻ kích động còn đậm trên mặt, trong đôi mắt đẹp đầy ý sùng bái cùng với sùng kính. Những người này chính là người mạnh nhất của tông môn cường đại nhất trên U Ám Tinh. Mỗi người tại đây tùy tiện dậm chân một cái, sợ rằng cả U Ám Tinh đều phải rung chuyển. Nàng chưa từng gặp qua một nhóm người nào khí thế lớn như vậy. Rốt cuộc, nàng tâm tính không tệ. Sau khi ổn định tâm thần, liền vội vàng thi lễ bái kiến. Không cần đa lễ. Nếu như tông chủ thu nhận, thì từ nay về sau ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Cứ ở trong môn tu luyện cho tốt là được. Nếu như biểu hiện đủ tốt, chưa chắc không thể bái những người trước mặt này làm môn hạ, trở thành đệ tử của họ. Diệp Tích Quân nhìn nàng nét mặt ôn hòa nói. Dạ. Liễu Phỉ Nhi gật đầu sắc mặt kích động. Trước trở về rồi nói đi. Dương Khai nói. Nửa ngày sau, tại tổng đà của Lăng Tiêu Tông, trong phòng nghị sự, chư vị trưởng lão đều tụ tập, hướng về phía Dương Khai bẩm báo tình hình của Lăng Tiêu Tông 3 năm nay. Dùng từ tăng tiến vụn vụt để hình dung không còn gì tốt hơn. Không đề cập gì khác, chỉ riêng hơn 200 võ giả của Tinh Đế Sơn gia nhập liên minh đã làm cho chỉnh thể thực lực của Lăng Tiêu Tông nhảy lên thành đệ nhất U Ám Tinh Tông. Điều này là không thể nào tranh cãi. Hiện nay không có tông môn nào có thể sánh ngang cùng với Lăng Tiêu Tông. Ngoài ra, với Chiến Thiên Thành cầm đầu, các thành trì dưới quyền quản hạt hàng năm cũng đều thu được một khoản lợi lớn. Giờ này Lăng Tiêu Tông căn bản không cần rầu rĩ về chuyện vật tư tu luyện. Nhân số vốn không nhiều, vật tư lại cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tam hướng thu đưa vào. Giờ này Lăng Tiêu Tông có ba nhà kho lớn, mỗi một nhà kho đều chất đống tràn đầy, bất quá vẫn không có đủ dùng. Diệp Tích Quân chuẩn bị mở ra, còn có hai đồng minh lớn là Càn Thiên Tông và Ảnh Nguyệt Điện. Hai thế lực này trước nay luôn quan hệ thân thiết với Dương Khai. Thời gian Dương Khai mất tích 3 năm, hai thế lực này đều trợ giúp rất lớn cung cấp cho Lăng Tiêu Tông phát triển. Vì vậy Diệp Tích Quân cũng làm chủ kết làm liên minh với hai tông môn này. Dưới liên thủ cường đại cũng có thể hỗ trợ cho nhau, bù đắp cho nhau cùng có lợi. Thế lực muốn kết minh cùng Lăng Tiêu Tông nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn luôn khổ sở không có cửa quan hệ. Chỉ có thể đỏ mắt nhìn kỳ ngộ của Ảnh Nguyệt Điện và Càn Thiên Tông. Dương Khai nghe hồi lâu cũng hài lòng gật đầu. Hiện tại Lăng Tiêu Tông đã phát triển đi vào quỹ đạo chính. Năm đó khi hắn sáng lập tông môn, vốn cũng không nghĩ tông môn sẽ có quy mô như ngày hôm nay. Năm đó hắn chẳng qua là dẫn theo đám người Vũ Uy, lái một chiếc chiến hạm tới nơi này đặt chân mà thôi. Có thể nói Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông cùng Tinh Đế Sơn bị hủy diệt đã cung cấp trợ lực khó có thể tưởng cho Lăng Tiêu Tông nhanh chóng quật khởi. Không có diệt vong ba thế lực này, khẳng định không có Lăng Tiêu Tông của ngày hôm nay. Bọn họ đều trở thành đá kê chân cho Lăng Tiêu Tông nổi danh. Nửa ngày sau, chư vị trưởng lão rời đi, Dương Khai chỉ giữ lại Diệp Tích Quân. Đại trưởng lão cũng biết Dương Khai khẳng định còn có chuyện quan trọng khác hỏi thăm, cho nên không đợi Dương Khai lên tiếng liền chủ động nói. Nếu như tổng chủ muốn hỏi tình hình của đại nhân, thuộc hạ chỉ có thể nói hết thảy đều như trước. Hết thảy đều như trước sao? Dương Khai than một tiếng. Dạ, tổng chủ, người không cần lo. Nếu như đại nhân nói ngủ say mười mấy hai chục năm, thì chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. À, cũng đúng. Dương Khai gật đầu, không có hỏi gì nhiều. Mặt khác, khí linh của tổng chủ giờ này cũng đang trong địa phế hỏa mạch tầng thứ 5, nghỉ ngơi lấy sức. Trường kiếm xanh biếc thuộc hạ cũng mang về, đặt trong thiên nhất cung của tông chủ. Ta biết rồi. Thật ra không cần Diệp Tích Quân báo, Dương Khai vừa về đến Lưu Viêm Sa Địa, liền cảm ứng được hai vị trí của đại trợ lực này. Dù sao bất luận là khí linh hay long cốt kiếm đều có tâm thần tương liên với hắn. Năm xưa, lúc bị Tề Thiên Triệt dùng huyền giới châu lôi vào tiểu huyền giới, long cốt kiếm tích thúy còn ở bên ngoài. Mà sau đó trong lúc chiến đấu, chim lửa khí linh cũng bị trục xuất, cho nên bên cạnh Dương Khai chỉ còn lại thạch khối. Diệp Tích Quân dĩ nhiên sẽ mang chúng trở về. Năm xưa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao tông chủ đột nhiên biến mất không thấy? Chuyện liên quan tới đế bảo hay sao? Diệp Tích Quân trầm ngâm một lúc, rồi hỏi sắc mặt ngưng trọng. Diệp Tích Quân chỉ biết huyền giới châu là đế bảo, nhưng không biết viên châu kia rốt cuộc có uy năng gì. Tinh Đế Sơn qua các đời cho tới nay, cũng không một người nào có thể luyện hóa. Đối với uy năng của viên châu kia, Diệp Tích Quân cũng không có đầu mối. À, là ta bị Tề Thiên Triệt thu vào bên trong một cái tiểu huyền giới thôi. Dương Khai đáp. Tiểu huyền giới? Diệp Tích Quân mị mắt co rút. Cũng may hao phí 3 năm, rốt cuộc là từ bên trong thoát vây. Đại trưởng lão không cần sầu lo nhiều. Thầy hắn không có ý muốn nói chuyện nhiều, đương nhiên Diệp Tích Quân sẽ không hỏi nhiều. Ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên Diệp Tích Quân lấy ra một vật đưa cho Dương Khai. Đại nhân đang trong ngủ mê truyền tin cho ta, nói ta giao vật này cho tông chủ. Nói là để tông chủ bảo quản thì thích hợp hơn. Tin đế lệnh sao? Dương Khai nhìn vật trong tay của Diệp Tích Quân khẽ kêu. Đưa tay nhận lấy vuốt ve tin đế lệnh. Trên mặt Dương Khai hiện ra nét ngưng trọng. Những thứ này giờ này trên tay mình đã có 4 khối. Khối thứ nhất là quỷ tổ đưa cho, bên trong còn phong ấn thần thông của đại đế. Khối thứ hai là tìm được trong lầu cát ở tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa. Khối thứ ba là các thất mang đến, và khối thứ tư là cái ngay trước mắt. Chương 1542. Trước Dương Viêm cũng đã nói, Năm đó đại đế chế tạo tổng cộng 10 cái tinh đế lệnh. Mỗi một cái đều phong ấn một loại thần thông của đại đế. Giờ này nàng muốn mình bảo quản thích hợp hơn. Chẳng lẽ trong tinh đế lệnh này còn ẩn giấu huyền cơ gì sao? Bất quá không quản ẩn giấu điều gì, sợ rằng đều phải gom đủ 10 khối mới có thể hiểu được. Nhưng muốn gom đủ, nói dễ hơn làm. Từ khi mình đi vào tinh vực cho tới nay, đã qua nhiều năm như vậy rồi, đủ loại cơ duyên xảo hợp. Mình mới chỉ có 4 khối mà thôi, sau khối còn lại chỉ có trời mới biết đang lưu lạc ở địa phương nào. Dương Khai duy nhất biết, tại Hằng La Thương Hội trên chủ tinh Thủy Nguyệt Tinh có một khối. Đây là năm đó lúc vô tình tán gẫu cùng Tuyết Nguyệt nên biết được. Hắn không nghĩ nhiều, cẩn thận thu hồi khối tinh đến lệnh thứ tư. Sau đó bảo Diệp Tích Quân truyền tin cho Tiền Thông Phiến Chi Đồ cùng Càng Thiên Tông bên kia. Nói cho bọn họ biết thời cơ đã đến rồi rời khỏi đại điện. 3 năm trước, Dương Khai đã lên kế hoạch đi xa. Nếu không có chuyện lúc trước, có lẽ hiện nay đã ở trong tinh vực rồi. Bởi vì tinh đế sơn bên kia quân lấy, không thể không tạm gác. Giờ này mình thoát vây ra cũng là lúc nên đi xa, tìm con đường về nhà, tìm vị trí một gia nhân không biết lưu lạc tại đâu trên tinh vực. Trên đường đi về Thiên Nhất Cung, trước mắt Dương Khai xẹt qua hình ảnh của Tô Nhan, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa. Năm đó sau lần từ biệt tại Thông Huyền Đại Lục, thoáng cái đã hơn 20 năm. 20 năm này trải qua mưa gió, tu vi của mình cũng tự nhập thánh nhảy lên đến phản hư cảnh. So với năm xưa, khi vị nghĩa không quản đến hết thảy xông vào tinh vực, đã cường đại hơn không chỉ gấp 100 lần. Nhưng võ đạo không có tột cùng, tu vi cảnh giới càng cao, Dương Khai càng phát hiện mình không đủ. Hắn khẩn cấp muốn trở nên mạnh hơn, trèo lên đỉnh của võ đạo, đứng trên đỉnh núi để quan sát chúng sinh. Bên tai truyền đến tiếng hoàng hô cùng gào thét, đã kéo tâm tư của Dương Khai từ trong ký ức trở về. Quay đầu nhìn, liền thấy bên kia một đám người vây quanh chung một chỗ, không biết đang làm gì mà có vẻ rất náo nhiệt. Những người này đều là đệ tử của Hải Khắc gia tộc trước đây, đi theo Vũ Uy thoát ly gia tộc, một mực đi theo bên cạnh Dương Khai. Tuy rằng năm xưa tu vi của họ tầng thứ không đủ, nhưng những năm này dưới phụ trợ của các loại vật tư tu luyện cùng môi trường tu luyện tốt đẹp, mỗi người đều thực lực tăng tiến vùng vụt, phần lớn đều đạt tới thánh vương cấp. Hai người Dư Phong Vũ Uy thì thiếu chút nữa là đột phá tới phản hư cảnh. Tại Lăng Tiêu Tông tu luyện, chỉ cần vật tư không quá kém, chỉ cần tư chất không quá kém, căn bản không cần lo lắng về đột phá. Có các loại linh đan diệu dược phụ trợ, bên trong Thăng Long Điện còn có vạn niên hương khu trừ tâm ma tạp niệm, ngoài ra còn có cửu khúc tinh ngọc thụ trợ giúp cho võ giả cảm ngộ thiên đạo võ đạo. Mỗi một võ giả lúc đột phá tại Lăng Tiêu Tông đều không cảm giác được khó khăn gì, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thời điểm này hơn 20 người vây quanh chung một chỗ, nhìn vào giữa sân gào thét cổ vũ. Dường như có hai người đang đấu đá luận bàn, không ngừng truyền ra thanh âm quyền cước và chạm nhau. Các đệ tử đang dùng luận bàn để tăng lên thực lực, đến mức không nhìn thấy mình. Đây là chuyện tốt. Dương Khai cười nhạt một tiếng, vốn cũng không có ý muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn thấy một thân ảnh đang luận bàn. Hắn không khỏi ồ lên một tiếng rồi bước nhanh tới bên đó. Tâm thần mọi người đều bị trận chiến trong sân hấp dẫn. Dương Khai đến cũng không làm kinh động bất kỳ ai. Ở giữa sân, quả thật có hai người đang luận bàn. Nhưng khác với tưởng tượng của Dương Khai, bọn họ không có so đấu bí bảo, bí thuật, càng không có so đấu thánh nguyên, mà chỉ đơn thuần so đấu lực lượng cùng phản ứng, vật lộn dắt lá cà. Một người trong đó Dương Khai nhìn rất quen mặt nhưng không nhớ tên. Đó là một người khôi ngô, thân thể bền chắc to con, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Vừa nhìn là biết thuộc loại người có lực lớn, tu vi cũng không kém, là thánh vương cấp tầng thứ nhất. Nhưng để cho Dương Khai chú ý là đối thủ của người này lại là một tiểu nha đầu. Thoạt nhìn bộ dáng chỉ khoảng 10 tuổi, thân thể thon nhỏ, lại lanh lẹ giống như khỉ vượn, bay nhảy chung quanh người kia, động tác vô cùng nhanh chóng. Tiểu nha đầu tóc còn có màu hơi vàng nhạt, cột thành hai chùm tùy ý thả sau, buông xuống trên bờ vai. Ngũ quan thanh tú thoạt nhìn rất là đáng yêu. Trong quay cuồng, bó tóc tung bay giống như thân người của tiểu nha đầu. Tuổi tuy nhỏ nhưng đã có dáng vẻ của một mỹ nhân. Trong lúc đang tránh né công kích của người kia, thường thường tiểu nha đầu có thể tinh chuẩn tìm được cơ hội, tung ra quả đấm nhỏ, đánh trúng các bộ vị trên thân người kia. Một quyền nhìn như rất nhẹ, lại chứa lực lượng khiến mọi người nhìn mà cảm thán. Hình thể người kia cường tráng là vậy, nhưng mà khi bị anh bị đánh trúng một quyền, thân thể cũng chấn động mạnh, phải nhè răng trợn mắt một trận. Dương Khai phát hiện người kia hai con mắt đều bầm đen, rõ ràng là bị tiểu nha đầu đánh trúng. Mà dường như người kia ra tay cũng không có chút lưu tình, từng quyền tung ra đều vang lên tiếng xé gió, làm cho Dương Khai đều có chút lo lắng đề phòng, sợ rằng tiểu nha đầu không có chịu được sẽ bị đánh tan xương nát thịt. Thế nhưng, lo lắng của hắn là dư thừa. Người vây xem không người nào tỏ ra lo lắng cho tiểu nha đầu. Mọi người đều gào thét cổ vũ, có người còn cười chế giễu người kia thực lực yếu kém. Có người còn bơm hơi cho tiểu nha đầu, gào thét cố lên, hiện trường phi thường náo nhiệt. Lâm Vận Nhi. Dương Khai bỗng nhiên nhận ra thân phận của tiểu nha đầu. Không ngờ là tiểu cô nương năm xưa Dương Khai mang về từ Lâm Hải Thành, là được Hoàng Quyên thu nuôi. Năm đó lúc mang tiểu cô nương về đây chỉ khoảng 7-8 tuổi, giờ này qua 3 năm, không xa biệt lắm cũng chính là tầm tuổi này. Dương Khai đã sớm biết thân thể nhỏ nhỏ của Lâm Vận Nhi có thể bạo phát ra lực lượng cực mạnh. Nhưng hôm nay chứng kiến mới biết mình còn đánh giá thấp tiềm lực của tiểu nha đầu. Mới nhỏ nhoi 10 tuổi, giờ này tiểu nha đầu chỉ đơn thuần so đấu trên lực lượng. Tiểu nha đầu đã thắng hơn người kia là thánh vương cấp tầng thứ nhất, thậm chí còn cao hơn một chút. Nếu không, đối phương cũng sẽ không rơi xuống hạ phong như vậy. Đây là quái thai gì chứ? Dương Khai chật chật lưỡi lấy làm kỳ. Ngay lúc Dương Khai thật hứng thú quan sát Lâm Vận Nhi, tiểu nha đầu thân hình thoát một cái, bỗng nhiên chui qua từ dưới thân người kia, sau đó nhảy lên thật cao, móc một quyền thật đẹp ngay chính giữa cằm người kia, đánh hắn bay ra ngoài. Huỵch! Người kia ngã nhào trên đất, sắc mặt đỏ bừng, vùng vẫy một hồi rồi chật vật bò dậy. Người vây xem cười ha hả, trong đó cười vui sướng nhất thuộc về Dư Phong. Đánh bại đối thủ của mình, Lâm Vận Nhi dường như rất cao hứng, hưng phấn nhảy tung tăng, miệng gào to. Dương Khai nhìn tiểu nha đầu, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Nếu như thật cận chiến sinh tử, khẳng định tiểu cô nương không phải đối thủ của người kia. Dù sao tu vi cảnh giới chênh lệch rất nhiều, nhưng nếu chỉ so đấu độ linh hoạt cùng lực lượng thân thể thì tiểu cô nương lại thắng với ưu thế tuyệt đối. Tiểu nha đầu mới 10 tuổi, tiềm lực vô cùng. Nếu như có thể theo năng lực này dạy cho tiểu nha đầu, ngày sau thành tựu nhất định không thể nào đo lường. Đúng là có ý tứ. Dương Khai lập tức hứng thú. À, ngài là đại thúc kia. Lâm Vận Nhi chợt phát hiện ra Dương Khai, đưa tay chỉ vào hắn kêu. Dương Khai sắc mặt tối sầm. À, là tổng chủ. Dương Phong quay đầu nhìn kinh hoàng hô, vội vàng giơ tay che mắt, dường như muốn che giấu thứ gì, ánh mắt hoảng hốt. Dương Khai đưa mắt nhìn qua, phát hiện người vây quanh chỗ này đa số đều đôi mắt bầm đen, đầy mặt xấu hổ. Để bị đánh cho ngã sao? À, dạ. Dư Phong dáng rất lúng túng, hận không thể nào tìm cái lỗ mà chui. Hắn giờ này tốt xấu cũng là tu vi thánh vương cấp tầng 3, thiếu chút nữa là tấn thăng phản hư cảnh. Nhưng trong lúc so đấu với Lâm Vận Nhi, vẫn không cẩn thận một chút trúng một quyền của đối phương, kết quả thành như bây giờ. Chuyện này chính là một mối sỉ nhục lần đầu trong đời hắn. Thật là mất mặt. Dương Khai biểu môi, lại vẫy tay về Lâm Vận Nhi. Vận Nhi, qua đây. Tiểu cô nương nhưng thật ra rất nghe lời, vội vàng đi tới trước mặt Dương Khai, ngậm nghĩ rồi nói tiếng giòn tan. Đệ tử Lâm Vận Nhi, ra mắt tông chủ, đại thúc. Dương Khai gật đầu, lộ ra tươi cười, cả người lẫn vật vô hại. Hai chữ đằng sau, lần sau không cần nói. Dạ. Tiểu cô nương gật đầu. Diệp Tích Quân dạy đúng là không tệ nha. Dương Khai nhìn tiểu cô nương trong lòng rất hài lòng. Năm xưa sau khi mang tiểu cô nương quay về, Dương Khai đã nói Diệp Tích Quân dạy nàng. Giờ này nàng biết chuyện như vậy, hiển nhiên là công của Diệp Tích Quân. Có thích ở đây không? Dương Khai hỏi, nét mặt ôn hòa. Dạ thích. Lâm Vận Nhi lập tức đáp. Nơi này có đồ ăn, không có người khi dễ Vận Nhi. Diệp Thẩm Thẩm cùng thúc thúc ba bá ở đây đều rất là tốt với Vận Nhi. Thích thì tốt rồi. Diệp Thẩm Thẩm đã tìm sư phó cho người chưa? Dương Khai mỉm cười. Lâm Vận Nhi chậm rãi lắc đầu. Tại sao? Dương Khai ngạc nhiên. Lâm Vận Nhi tuy tuổi nhỏ nhưng rõ ràng là thiên tài khó gặp. Người như vậy Dương Khai rất khó tưởng tượng. Đám người Tinh Đế Sơn kia lại không tranh nhau bể đầu. Bọn họ tuy rằng thu đồ đệ nghiêm khắc, nhưng Lâm Vận Nhi tuyệt đối phù hợp yêu cầu. Không ngờ không người nào dám thu nàng làm đồ đệ, đúng là có điều kỳ quái. Diệp Thẩm Thẩm nói rằng bọn họ không người nào có thể dạy được ta. Lâm Vận Nhi thành thúy đáp, lắc lắc đầu nhỏ bé, vui vẻ nói. Hiện nay, Vận Nhi đi theo bên cạnh Diệp Thẩm Thẩm tu luyện, không cần bái sư phụ nào khác. Cũng đúng, Diệp Thẩm Thẩm người thật sự là thực lực siêu quần. Đi theo nàng ta tu luyện đúng là tốt cho người. Các người tiếp tục đi. Dương Khai khoát tay xoay người rời đi. Sau lưng lại truyền đến tiếng cung tiễn, Dương Khai lại rơi vào trầm tư. Không ngờ Diệp Tích Quân là không có người nào nói. Không ngờ Diệp Tích Quân lại nói không người nào có thể dạy được Lâm Vận Nhi. Điều này thực có chút kỳ. Và giả Tinh Đế Sơn tuy rằng chỉ chừng 200 người, nhưng mỗi người đều có lĩnh vực tinh thông riêng. Từ trong những tinh anh này tìm người dạy tiểu cô nương Lâm Vận Nhi cũng không thành vấn đề. Diệp Tích Quân một khi nói như vậy thì chỉ có một khả năng. Nàng ta rất coi trọng Lâm Vận Nhi, không muốn làm chuyện qua loa cho Lâm Vận Nhi. Có lẽ nàng ta muốn tìm một người thích hợp nhất để dạy cho tiểu nha đầu. Chuyện này còn phải hỏi Diệp Tích Quân một chút mới được. Dương Khai đích thực rất tò mò. Tiểu nhà đầu tuổi không lớn lắm, tại sao có lực lượng kinh người như vậy? Nói rồi Diệp Tích Quân sớm chiều chung sống 3 năm với tiểu nhà đầu, hẳn là phải hiểu biết một chút nào đó. Tâm thần mơ hồ, Dương Khai quay trở về Thiên Nhất Cung. Vừa bước vào cung điện, từ chỗ sâu trong cung điện liền mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm trầm thấp. Ngay sau đó luồng sáng xanh từ bên kia bắn nhanh đến. Dương Khai toét miệng cười, đưa tay chụp nắm luồng sáng xanh trong lòng bàn tay. Tia sáng tan đi, hiện rõ là một thanh trường kiếm xanh biếc không bén không nhọn. Long cốt kiếm Tích Thúy. Tự nhiên hiện lên cảm giác một cổ tâm thần tương liên, huyết mạch tương thông. Tàn hồn lục long bơi lội chỗ thân kiếm dường như cũng càng thêm vui sướng hơn. 3 năm không gặp, khí tức của long cốt kiếm dường như trở nên cường đại hơn một chút. Dù sao trận chiến đấu 3 năm trước đây, Dương Khai đánh chết không ít người, long cốt kiếm cũng căng nuốt không ít tinh hoa máu thịt. 3 năm qua lắng động, quả thật có thể giúp nó có chút biến hóa. Cẩn thận xem xét một phen, xác nhận cảm giác của mình không sai lầm, Dương Khai mừng rỡ thu cất long cốt kiếm. Kết thúc tập 288 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.